Nhưng là bây giờ, tựa hồ xuất hiện một cái càng thêm điêu tồn tại, đem Điêu Tạc Thiên Đại Vương đều cho đánh ngã. Cái này thật sự là để cho người ta, không, để hồ không dám tin. Bạch hổ khó khăn đứng lên, nửa bên hổ mặt sưng lên thật cao, cũng may nó nhục thân kinh khủng, không bị thương tích gì, liền máu đều không có lưu một giọt. Nhưng là, đau đớn kịch liệt lại làm cho nó nghĩ lăn lộn đầy đất. Nhưng nó minh bạch, mình không thể tùy hứng lăn lộn, nó là đại vương, phải gìn giữ gặp nguy không loạn gặp không sợ hãi hình tượng. Nếu không, một đám tiểu đệ liền sẽ đối với nó sinh ra hoài nghi. Kiếm không dễ đại thối tốt phai sinh hoạt liền muốn cách nó đi xa. Nó nhìn xem Lăng Vũ, tựa như một cái chịu đánh tiểu hài nhìn xem đánh hắn đại nhân, trong lòng kỳ thật sợ vô cùng, tứ chi đều tại như nhũn ra run lên, nhưng phải giả trang ra một bộ chấn định tỉnh táo bộ dáng. Giống, nó uy nghiêm lạnh lùng kêu một tiếng, ra hiệu chúng hồ không cần phải lo lắng, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của nó. Chúng hổ lĩnh hội đại vương ý tứ, mắt hổ sáng lên, khí thế lúc này lại trở về, lại lần nữa đối Lăng Vũ nhe răng trợn mắt, vẻ rất là háo hức, một đám hổ dự cho săn tư thái mười phần. Lăng Vũ mặt không biểu tình, trầm mặc không nói gì, khóe miệng có chút co rúm. Hắn chỉ cảm thấy mình xâm nhập một đám đậu bỉ sinh vật trận doanh, bọn này đậu bỉ vương tắc là một cái mười phần ngu xuẩn. Ngươi rất không sai. Thông qua bản vương khảo nghiệm, bạch hổ thân thể khổng lồ, từ trên cao nhìn xuống ăn mòn Lăng Vũ, thanh âm đạm mạc không mang theo mảy may tình cảm, như là đế vương tại tuyên cáo đối một vị nào đó tội phạm thẩm phán. Lăng Vũ, bạch hổ tiếp tục cố làm ra vẻ nói, bản vương ái tài, bản vương cũng có khoan dung độ lượng bao la đế vương chi tâm, cho nên, bản vương quyết định tha thứ tội lỗi của ngươi. Thả ngươi cứ thế mà đi. Nó vừa dứt lời, liền phát hiện một đám hổ dữ tiểu đệ đều đang nhìn nó, ánh mắt giống như là có chút bất mãn. Trên thực tế, hết thảy chỉ nó suy nghĩ nhiều. Bọn này ngốc lão hổ căn bản nghe không hiểu nó đang nói cái gì. Dù sao, chính nó cũng cảm thấy cứ như vậy thả đi Lăng Vũ có phạm sợ hiểm nghi. Mình vương giả tôn nghiêm lại nhận chất vấn. Ách, nói sai. Bạch hổ nâng lên một con lông xù móng vuốt đặt ở bên miệng, giống như là lãnh đạo bình thường ho khan hai tiếng, trong lòng nơm nớp lo sợ, mặt ngoài lại bá đạo mười phần, nói ra tràn ngập trang bức hương vị một câu. Nhân loại A, trở thành bản vương trung thành nhất nô bộc đi, hướng ta tuyên thệ, vì ta dâng ra trái tim của ngươi. Đây là vinh quang của ngươi, cũng là cơ duyên của ngươi. Bản vương tướng mang ngươi chinh chiến bát hoang. Chỉ huy khắp nơi, chúng ta mục tiêu là tinh thần đại hải. Trong lúc nói chuyện, nó đúng là giống người đồng dạng đứng thẳng lên, hai con chân trước nâng lên, giống như là muốn nâng lên cả mảnh trời không, lại giống là muốn ôm toàn thế giới. Nhìn qua tựa như là một nước tổng thống tại trước khi chiến đấu phát biểu dõng dạc diễn thuyết. Chúng hồ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, đều là lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị. Lăng Vũ trên trán lặng yên bò lên trên một vệt đen, nếu như không phải có khác dự định, đã sớm đem đầu này xuẩn hổ xử lý. Bản vương cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian cân nhắc, 10, 9, 8, 3, 2. Lăng Vũ biểu lộ nhất trần không thay đổi, liền như thế bình tĩnh đứng tại chỗ, phảng phất trên thế giới không có bất cứ chuyện gì có thể làm cho hắn dao động, hoàn toàn không có phải đáp ứng ý tứ. Bạch hổ lông xù trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng, gia hỏa này một điểm mặt mũi cũng không cho, để nó rất khó xử lý a. Nó ý thức được hôm nay việc này không làm tốt, về sau cũng đừng nghĩ tại cái này lăn lộn. Nó rất hoảng, rơi vào đường cùng tiếp tục lấy nó đếm ngược. 1,9, 1,8, 1,88, 1,8 bát bát. Lăng Vũ, Bạch hổ tại kéo lấy thời gian đồng thời đối Lăng Vũ bí mật truyền âm. Nhân loại bằng hữu A, cho cái bậc thang xuống đi, sau đó ngươi muốn đi đâu thì đi đó, bản vương sẽ còn đưa ngươi một đầu xinh đẹp mẫu lão hổ tạo điều kiện cho ngươi khoái hoạt. Lăng Vũ xuất thủ, hắn không muốn giết nó, nhưng cũng không đại biểu hắn không thể đánh nó. Hắn án lấy đầu này xuẩn hổ lông xù to lớn đầu, tại trên mặt đất hung hăng ma sát, nhất là trên mặt biểu lộ lạnh nhạt không gợn sóng.

nhìn về phía chung quanh hôn mê một đám hổ dữ, chần chờ hồi lâu, cuối cùng là thở dài một hơi, giống như là hạ quyết định gì, đúng là bất chấp nguy hiểm hướng bọn chúng đi đến. Các ngươi những này ngốc hổ, tại ta mới đến thời điểm như vậy chiếu cố ta, mặc dù là tại ta dâm uy, khụ khụ, huyết mạch áp chế dưới. Bất kể nói thế nào, cứ như vậy đặt vào các ngươi mặc kệ, ta sau này sẽ ăn ngủ không yên a. Nó mở ra miệng rộng, một cái liền điêu lên hai con hổ dữ, muốn đem bọn chúng chuyển rời đến khu vực an toàn. Oanh! Ngao ô! Một thân ảnh thiên thạch từ không trung rơi xuống, thanh âm chấn thiên, trùng hợp đập vào bạch hổ vương trước mặt, dọa đến nó quái khiếu một tiếng, đặt mông ngã ngồi xuống tới. Nó nhìn sang, co vào trong con mắt, phản chiếu ra cái kia đạo thảm không nỡ nhìn thân ảnh. Một cái nhìn thấy mà giật mình to lớn huyết động cơ hồ ngang qua toàn bộ ngực, sền sệt huyết dịch cùng vỡ vụn tảng khí không ngừng mà từ đó phun ra ngoài, nhuốm máu khung xương xuyên thấu da thịt, bại lộ trong không khí. Trắng bệch trên mặt là khó mà hình dung sợ hãi cùng tuyệt vọng, nổi lên trong hai mắt dường như nói vô tận hối hận cùng nam nhân kia là địch. Bạch Hổ Vương liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, không phải người khác, chính là lúc trước đuổi theo nó khắp thế giới chạy tiết công khung. Nó vô ý thức ngẩng đầu, thân thể cao lớn vô ý thức run lên. Lăng Vũ Ngự không mà đứng, thần sắc bình tĩnh mà lạnh nhạt, cầm trong tay trường thương, chọn thường táp ông thoi thóp thân thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 499, ôm đùi thường táp ông tóc tai bù xù, sắc mặt suy yếu. Bị Lăng Vũ dùng mình trường thương nhấc lên giữa không trung, không ngừng mà ho ra máu, run rẩy kịch liệt trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Cho dù thi triển bí pháp, lấy mạng sống ra đánh đổi, vẫn là không thắng được hắn a. Hiện tại, tiết công khung cũng đã chết, nhiệm vụ triệt để tuyên cáo thất bại. Ghê tởm a. Hắn không cam tâm, cực độ không cam tâm. Thậm chí như thủy triều vọt tới, cảm giác bất lực cùng buồn ngủ cảm giác cũng bị xua tan. Khí thế đúng là có tăng trở lại xu thế. Lăng Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, thản nhiên nói, liên quan tới cường giả bí ẩn, ta có thể nói cho ngươi. Thường táp ông ngẩng đầu, lộ ra hoang mang thần sắc. Là ta chính là hắn, là ta diệt sạch hắc dực. Lăng Vũ tùy ý mở miệng, thanh âm không có chút nào gợn sóng. Cái gì? Thường táp ông con ngươi đột nhiên co lại, chấn động vô cùng. Lăng Vũ tiếp tục mở miệng, con ngươi như đêm đen như mực không nói ra được thâm thúy cùng bình tĩnh, tựa như là nói lấy một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Ta có trực giác, các ngươi phía sau cái tổ chức kia, sẽ trong tương lai, từ từ bị ta diệt đi. Khác mẹ nó cho lão tử nói giỡn. Thường táp ông giống như là nghe thấy được trên đời buồn cười nhất trò cười, ngửa mặt lên trời cười to, tư thái điên cuồng, tựa hồ cũng đau xót, cũng quên. Ngươi căn bản là không biết kia là như thế nào một cỗ lực lượng khổng lồ, tại trước mặt nó, ngươi liền như là một trương giấy trắng yếu ớt như vậy. Lăng Vũ không nói gì, cũng không có tức giận, liền như thế lẳng lặng mà nhìn xem hắn tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Thỏa thích triển hiện hắn kia thiển cận ánh mắt. Ba cường đại, trên đời không người có thể lý giải. Hắn là siêu việt nhân loại cực hạn tồn tại. Hắn hành trình, vĩnh vô chỉ cảnh. Thường táp ông ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lộ ra thần sắc khát khao, cảm khái thở dài một hơi. Mặc dù ta không có cơ hội đi theo cước bộ của hắn, nhưng chí ít, ta muốn ta tận hết khả năng. Thanh trừ hắn tiến lên trên đường một cái không có ý nghĩa chướng ngại. Nương theo lấy một chữ cuối cùng âm rơi xuống. Hắn bên ngoài thân đen đỏ giao nhau ký hiệu dâng lên ánh sáng chói mắt. Hắn nhục thể trong lòng hài lòng đủ trong tiếng cười điên dại chia 5 x 7. Một cỗ năng lượng ba động khủng bố bộc phát ra. Hắn muốn tự bạo. Nhưng mà Lăng Vũ sắc mặt nhưng không có mảy may ba động. Bay thẳng lên một cước. Xuyên thấu thường táp ông quanh thân sôi trào khuấy động cuồng bạo năng lượng, đá vào trên người hắn. Oanh! Phá vỡ bức tường âm thanh, bay thẳng mây xanh, hắn ở trên không trung bạo liệt. Bạo tạc tiếng vang đinh tai nhức óc, ngập trời ánh lửa như là trường hà lao nhanh, cơ hồ muốn đốt xuyên thương khung, nóng bỏng khí lãng hướng phía tứ phía bát phương càn quét ra. Đại địa rung động, rừng cây gào thét. Thường Táp Ông tự bảo uy thế kinh người vô cùng, đưa tới quanh mình khu vực không ít người chú ý. Cái này nếu là tại trên mặt đất nổ, bản vương một thân hổ lông có thể hay không bị cháy hết sạch. Bạch Hổ Vương hãi hùng khiếp vía, dùng lông xù móng vuốt lớn vuốt một cái mồ hôi lạnh. Nó đột nhiên ý thức được cái gì, lặng lẽ liếc qua. Còn tốt, hắn còn không có nhìn qua. Cái này thời điểm không lén lút chạy đi chờ đến khi nào. Thần võ mà khổng lồ Bạch Hổ Vương giờ phút này cúi lưng xuống lui lại, không có lo lắng các tiểu đệ an nguy. Nó cảm thấy Lăng Vũ dạng này cường giả, còn không đến mức đối một đám hôn mê ngốc hổ ra tay. Ta để ngươi đi rồi sao? Đúng lúc này, một đạo bình thản thanh âm đột nhiên vang lên. Bạch Hổ Vương một cái liền xù lông, như là một con chấn kinh con mèo nhỏ. Lông xù một đoàn, nhìn từ xa giống một con to lớn mao cầu, phá lệ nảy mầm đáng yêu. Lăng Vũ rõ ràng là đưa lưng về phía nó, phía sau lại giống như là mọc ra một đôi mắt, rõ ràng nắm giữ lấy nhất cử nhất động của nó. Giờ phút này chậm rãi xoay người lại, bình tĩnh ánh mắt rơi vào Bạch Hổ trên thân. Bạch Hổ bỗng nhiên một cái giật mình, lạnh cả sống lưng, nhưng vẫn như cũ không quên bảo trì hình tượng. Dùng đến uy nghiêm ánh mắt đối đi lên, phát ra đế vương thanh âm đạm mạc, nhân loại bằng hữu A, cảm tạ ngươi tương trợ, bản vương ở đây đặc xá tội lỗi của ngươi, nếu như không có chuyện gì, bản vương liền đi trước. Nói, nó ưu nhã mà cao quý di chuyển bộ pháp, trong lòng nơm nớp lo sợ, dị thường sợ hãi, Lăng Vũ thực lực nó tận mắt nhìn thấy. Quá kinh khủng, muốn làm sao đem nó đặt tại trên mặt đất ma sát liền làm sao đem nó đặt tại trên mặt đất ma sát. Ngươi có thể thử lại phóng ra một bước, ta sẽ như ngươi suy nghĩ, đem ngươi đặt tại trên mặt đất. Lăng Vũ hai tay đút túi, mặt không gợn sóng, thản nhiên nói, hung hăng ma sát. Bạch Hổ Vương thân thể cứng đờ, mồ hôi lạnh như mưa, trái tim đều nhanh nâng lên cổ họng. Bản Vương, đừng lại diễn. Lăng Vũ nói, Bạch Hổ sững sờ, liếc qua chung quanh, các tiểu đệ đều tại trong mê ngủ, không cần thiết lại phí sức bảo trì hình tượng, lúc này ho khan hai tiếng, nói, bằng hữu, muốn thế nào ngươi mới bằng lòng bỏ qua ta? Ta bất quá là tại các tiểu đệ trước mặt trang cái bức, cũng không chút trêu chọc ngươi a. Nó lộ ra nguyên hình, vẻ mặt cầu xin, cùng trước kia hình tượng tương phản cực lớn. Quả thực phán hai hổ, hiển nhiên lão hổ giới đậu bì điêu tia. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lăng Vũ tùy ý nói. Vì cái gì? Bạch Hổ không hiểu. Bởi vì ta tâm huyết dâng trào, muốn một cái toa kỵ. Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng. Bạch Hổ, ngươi đáp ứng a? Lăng Vũ hỏi thăm ý kiến của nó. Ta có thể cự tuyệt a? Bạch Hổ nghiêm nghị. Đương nhiên có thể. Lăng Vũ nói, nhưng ta sẽ đem ngươi đặt tại trên mặt đất ma sát. Bạch Hổ, ta sự cao quý, há có thể trở thành người khác. Đây là đối ta vũ nhục. Ta mặc dù nhát gan sợ chết, nhưng ta cũng là có nguyên tắc có tôn nghiêm. Trên đời này, có một số việc, so sinh mệnh càng trọng yếu hơn. Nó hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra thần sắc kiên định, biểu thị sẽ không khuất phục, sẽ thề sống chết chống lại. Lão đại, tiểu bạch da lông vẫn là rất mềm mại a. Bạch Hổ trở đi Lăng Vũ, tại hoan thoát đi về phía trước, xưng Lăng Vũ vì lão đại, xưng mình vì tiểu bạch, nơi nào có mảy may khuất nhục, rõ ràng chính là một đầu 10 phần hợp cách chó săn. Tạm được, Lăng Vũ thoải mái dễ chịu nằm tại Bạch Hổ bằng phẳng phần lưng, hai tay gối lên sau đầu, hai mắt tùy ý đánh giá bốn phía. Mềm mại mà lông xù xúc cảm để hắn tương đương hưởng thụ, cả người lộ ra hài lòng mà tự tại. Vậy là tốt rồi, tiểu bạch cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Bạch Hổ lúc nào cũng không quên lấy lòng Lăng Vũ. Rất hiển nhiên, tiết tháo đã mất một chỗ, cái gọi là nguyên tắc tôn nghiêm cái gì đều thành mây bay. Kỳ thật, cái này cũng không thể trách nó. Lăng Vũ lại một lần nữa đối với hắn tiến hành một phen ma sát. Đồng thời thoáng thả ra một chút uy áp, đưa nó kia vẫn lấy làm kiêu ngạo cái gọi là cao quý huyết mạch cơ hồ áp chế đến chỗ sâu trong lòng đất. Nhục thể cùng trên tinh thần song trọng tra tấn dưới, nó phải khuất phục. trên thực tế cũng không tính được khuất phục. Nó biết rõ mình huyết mạch cường đại, mà Lăng Vũ lại có thể tùy tiện tướng áp chế, nói rõ hắn là một cái tồn tại hết sức đáng sợ, áp đảo nó biết được hết thảy sinh mạng thể. Đi theo hắn hỗn, tuyệt đối không sai. Mẹ nó đây là nhặt được bảo a. Nó cam tâm tình nguyện, muốn gắt gao ôm lấy đầu này lông xù đại thô chân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 500, nhận cha nuôi đề cử đọc. Nguyên thủy tà tôn thịnh hoa 8 số 0 thiên hậu tiểu quân tẩu 8 số 0 quân tẩu có chút tô trùng sinh chi nữ vương dị tinh truy phu nhớ đô thị đại vũ đế trở về trùng sinh chi tu tiên yêu nghiệt tu đạo ngàn năm trở về triều đại nam minh đại trưởng phu long vương vũ em bạch hổ vương thành lăng vũ toa kỵ, nhưng cũng không có quên tiểu đệ của nó nhóm. Lăng vũ giúp nó một chuyện, để bị hôn mê hổ giữ nhóm đều tỉnh dậy tới. Bạch hổ vương đối bọn chúng bàn giao một chút sự tình. Xưng vị này nhân loại bằng hữu là vị người mang tin tức, là bằng hữu, đến cáo chi nó một ít chuyện. Thế giới sắp hủy diệt, cần nó đi cứu vớt, vì mọi người hạnh phúc. An bình sinh hoạt, nó không có lựa chọn nào khác. Nó để các tiểu đệ không cần lo lắng nó tướng cầm trong tay thánh kiếm, cưỡi phi long, chém xuống đại ma vương đầu lâu. Khải hoàn trở về thời điểm hy vọng nhìn thấy mọi người mạnh khỏe thân ảnh. Nó như là một nước đứng đầu tại trước khi chiến đấu phát biểu lấy gióng giạc diễn thuyết. Một đám hổ dữ cái hiểu cái không, chỉ có thể ra vẻ hiểu biết. Đần độn địa điểm lấy lông xù đầu to, thỉnh thoảng sẽ còn chu lên một cái biểu thị mình nghe hiểu. Cuối cùng, một đám hổ dữ không hiểu nhiệt huyết. Hổ khiếu trời cao, đinh tai nhức óc, ngập trời hung uy khiến người sợ hãi. Cái này khiến Bạch Hổ Vương hài lòng gật đầu, đế vương tiêu sái rời đi nhưng lại không mất uy nghiêm. Nếu như nó thật là muốn đi cứu vớt thế giới, như vậy giờ phút này cho là trang nghiêm mà trang nghiêm. Nhưng nó không phải, nó cũng không phải là muốn đi cưỡi lên cự long chém giết ma vương, nó là phải bị người cưỡi. Ân, việc này là buồn cười khôi hài tính chất. Lăng Vũ từ đầu đến cuối đều ở bên xem, nhìn không ra là biểu tình gì. Giống như là cực kỳ im lặng. Bạch hổ tuổi tác kỳ thật cũng không lớn, 5-6 tuổi, cụ thể tuổi tác liền chính nó cũng không biết. Triệt hồi ngụy trang về sau, trên đường đi biểu hiện càng xác thực như cái tiểu hài tử. Kỳ kỳ cha cha nói không ngừng, như cái lắm lời đồng dạng. Thanh âm bên trong cũng mất loại kia cố làm ra vẻ uy nghiêm cùng đạm mạc, biểu hiện ra phải có non nớt. Nó đối Lăng Vũ không có gì cảnh giác. Nghĩ đến nói cái gì, bao quát thân thế, nó cũng không phải là sinh ra ở nơi này, nó có ý thức thời điểm chính là chỗ này, không có cha mẹ, không có huynh đệ, tựa như là bị vứt bỏ hài tử đồng dạng. Nó từng một lần mê mang, về sau gặp một đám muốn ăn rơi nó hổ dữ. Khi đó nó cũng chỉ có con mèo nhỏ lớn nhỏ, nhưng dùng bẩm sinh huyết mạch ưu thế hung hăng đưa chúng nó áp chế. Sau đó nó liền có thêm một đám tiểu đệ, vượt qua dâm uy hạo đãng trang bức như gió đổi phế sinh hoạt, cuối cùng cũng dưỡng thành gặp chuyện phạm sợ nhát gan tính cách. Trên thực tế nó đối với người nào đều rất khó có cảnh giác, nó chính là cái đậu bỉ hàng, cố làm ra vẻ cùng chạy trốn bản lĩnh nhất tuyệt. Nhưng là nó cũng không phải không còn gì khác, theo nó từ bỏ một mình cơ hội thoát đi mạo hiểm cứu tiểu đệ về điểm này mặt liền có thể thấy ra. Nếu không Lăng Vũ mặc dù muốn toa kỵ, cuối cùng cũng sẽ không cho nó cơ hội này. Lăng Vũ đối với nó nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, giống như là đã sớm biết hết thảy, chỉ là có chút không kiên nhẫn trả lời một câu, ngươi cùng ta nữ nhi có chút giống. Chẳng lẽ lão đại ngài muốn vượt qua giống loài hồng câu, thu ta làm cạn nhi tử? Bạch hổ kinh hãi, về sau mừng rỡ, cha nuôi ở trên, xin nhận hài nhi cúi đầu. Lăng Vũ, đầu này xuẩn hổ não mạch kín quá mức mới lạ, liền hắn cũng có chút không có kịp phản ứng. Hắn bản ý là muốn nói, nó cùng nhược nhược đồng dạng lắm lời, để hắn có chút phiền. Bạch hổ lại thật muốn bái, tứ chi quỳ xuống đất, lông xù đầu to chuẩn bị đập xuống dưới, dập đầu một nửa dừng lại, bởi vì nó không biết nên đối phương hướng nào đập. Lão đại, phi, cha nuôi, ngươi ở đâu, nhanh ra a, con nuôi muốn cho ngài dập đầu. Xuẩn Hổ bốn phía nhìn quanh, lại tìm không thấy Lăng Vũ thân ảnh, một mặt mê mang, điển hình cưỡi lừa tìm lừa. Bất quá nó hiện tại là bị cưỡi. Lăng Vũ, hắn trên trán lặng yên leo ra một vệt đen, đã lười nhắc lại nhiều cùng nó nói nhảm, lạnh lùng nói, ngậm miệng. Bạch Hổ thân thể bỗng nhiên một cái giật mình, run run rẩy rẩy nói, cha nuôi. Hai chữ này nói chuyện ra, nó lập tức cảm giác mình giống như ngã vào vô tận vực sâu, băng lãnh tĩnh mịch khí tức như thủy triều vọt tới. Lão đại, nguyên lai ngài ở phía trên đâu, tiểu bạch còn tưởng rằng ngài không thấy. Bạch Hổ nơm nớp lo sợ, vội vàng sửa lại xưng hô. Tiếp tục đi thôi. Lăng Vũ thản nhiên nói. A, tiểu bạch biết. Bạch Hổ thở dài một hơi, thầm kêu đáng tiếc, còn tưởng rằng nhận ngưu bức cha nuôi chuyện tốt rơi xuống trên đầu mình. Đúng lúc này, nơi xa có động tĩnh truyền đến. Đi qua. Lăng Vũ hạ lệnh. Oanh. Một tiếng vang thật lớn nổ tung, đất đá tung tóe, cuồn cuộn yên trần đằng không mà lên, mấy đạo thân ảnh bay ngược ra, máu vẩy trời cao. Hai thân ảnh ngự không mà đứng, quan sát phía dưới, thần sắc trêu tức mà nghiền ngẫm, như là dã thú đang thưởng thức con mồi sau cùng dãy giụa. Các ngươi sinh mệnh lực thật đúng là ương ngạnh đâu, bất quá ta thích, dạng này mới có niềm vui thù, không phải sao? Người cầm đầu dáng người thấp bé, nhưng ánh mắt lại như là lưỡi đao bình thường băng hàn cùng sắc bén, khóe miệng ngẩng lên như độc xà tàn nhẫn rét lạnh nụ cười, sát khí quấn tại hắn quanh thân. Người này đem giết lục trở thành một trận trò chơi, mà lại hắn nói chính là tiếng Nhật. Vinh trưởng, mặc kệ cái gì thời điểm, người Hoa đều là như thế yếu đuối đâu. Một người khác mở miệng, hắn dáng người cao lớn tráng kiện như trâu, khiêng một thanh dài 3 mét đại kích, hung hãn khí thế cơ hồ muốn ngưng tụ như thật. Chúng ta đám tiền bối từng coi bọn họ là heo chó, cũng một lần chinh phục qua bọn hắn quốc gia. Về sau các ngươi bị đánh cho chạy trối chết, tại ta Trung Quốc mênh mông đại quốc trước mặt. Một đạo nhuốm máu thân ảnh khó khăn từ trên mặt đất đứng lên, hắn thương ngấn từng đống, khí tức suy yếu, lại ánh mắt kiên định, dùng đến khinh thường cùng thanh âm tức giận quát ầm lên, các ngươi nho nhỏ đảo quốc chỉ có cúi đầu phần. Bách A, vai kháng đại kích đảo quốc người kêu to, từng cục cơ bắp bộc phát ra lực lượng kinh khủng, huy động đại kích. Dưới một kích này đi cái kia người xác định vững chắc sẽ hóa thành đại địa chất dinh dưỡng. Đệ đệ, chờ một lát. Bị hắn trở thành hát.